Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 Bạch Bạch và mặt nhị hợp nhất, Bạch Bạch và mặt hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tím nguyệt dòng binh đoàn, thành công kích phát B cấp nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt tinh linh di mạch. Thỉnh tím nguyệt dòng binh đoàn chúng người chơi hiệp trợ tinh linh vương tử khải sắt lan từng. Này giả, đánh đuổi nhân loại liên minh quân. Nhiệm vụ thời hạn 3 thiên, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt, thu được hệ thống nhắc nhở khi, ngao tuyết đám người đã thâm nhập rừng tháp cắt nhĩ bụng. Cũng trước tiên một bước tới mai phục địa điểm mơ siêu hệ thống nhắc nhở đã đến khi, tất cả mọi người kinh ngạc chung còn mang theo một chút xấu hổ, đặc biệt là Sa Tuấn Dân, tựa hồ nghe tới rồi Bạch Bạch và mặt thanh âm mơ siêu ngắn ngủi trầm mặc. Sa Tuấn Dân dẫn đầu nói, ta liền nói sao, Tô Mạch khẳng định sẽ không chết lạp, lời nói là lời hay, nhưng từ hắn trong miệng nói ra, lại mang theo một cổ tử nghiến răng nghiến lợi hương vị. Trừ bỏ xem diễn mã đào ngoại, không ai lưu ý Sa Tuấn Dân trong giọng nói khác thường. Đặc biệt là đội trưởng Ngao Tuyết, nàng trên mặt cũng nổi lên một tầng xấu hổ đỏ ửng. Ách, đúng vậy. Tô tiên sinh tổng cho người ta mang đến kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, lúc trước quyết định nghĩ cách cứu viện Hoàng Đồng Vân khi, Ngao Tuyết tuy rằng không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng nàng đã từ bỏ Tô Mạch. Thân là đội trưởng, Ngao Tuyết trên người gánh vác trách nhiệm cùng áp lực xa so những người khác lớn hơn rất nhiều. Nàng quyết định cố nhiên có thể làm đại gia lý giải cùng nhận đồng. Nhưng lý giải thì lý giải. Đối Tô Mạch trái này cũng là vô pháp tránh cho, quyết tâm từ bỏ Tô Mạch trong nháy mắt, tím nguyệt cùng Tô Mạch gian đã sinh ra vết rách, thậm chí, Ngao Tuyết đã làm tốt cùng Tô Mạch trở mặt thành thù trong lòng chuẩn bị. Hiện tại đâu, Tô Mạch căn bản không có chết, không chỉ có không chết, thậm chí còn vì tím nguyệt tranh thủ đến tân nhiệm vụ chủ tuyến cùng tân chuyển cơ. Nhân ra Tô Mạch vì tím nguyệt dốc hết sức lực. Vượt lửa quá sông, tím nguyệt đâu, không chỉ có từ bỏ nhân ra, thậm chí còn lấy tiểu nhân chi tâm phòng bị Tô Mạch trả đũa đâu. Vả mặt sao, Bạch Bạch vả mặt, đánh sinh đau a, đau về đau, xấu hổ về xấu hổ, tân chuyển cơ đối lâm vào cuộn cảnh tím cuối tháng về là chuyện tốt. Ngao Tuyết nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng tự nhiên hổ thẹn không thôi, cũng âm thầm quyết định. Nếu tím nguyệt có thể bình an vượt qua lược sát kịch bản, nhất định phải hảo hảo bồi thường Tô Mạch. Bang, bang, Ngao Tuyết vỗ vỗ tay, đem mọi người tầm mắt ngưng tụ ở trên người mình. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng chuyện lạ nói. Cảm tạ Tô Mạch vì tím nguyệt làm hết thảy. Tuy rằng chúng ta không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng hiện tại cũng không phải là rối rắm nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm. Tô Mạch cho chúng ta tranh thủ đến càng nhiều cơ hội. Chúng ta nhất định không thể cô phụ hắn. Nhất định phải thuận lợi hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ. Mượn đao giết người sách lược xác thật là Tô Mạch nói ra không giả. Nhưng Ngao Tuyết lúc này nói ra, thân là người ngoài, mã đào. Tổng cảm thấy có chút ra vẻ đạo mạo, trong lòng coi thường, mã đào trong miệng lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là hơi hơi mỉm cười không tỏ ý kiến. Mã đào không có gì tỏ vẻ. Tâm tư đơn thuần thạch ra lại hưng phấn kêu lên. Đội trưởng nói đúng. Nhất định không thể cô phụ Tô Mạch. Cố lên. Xử lý thiên lang. Thạch ra như thế cổ động. Ngao Tuyết trong lòng thập phần an ủi. Lập tức cấp một khác đầu Thiệu Thiến truyền đạt tân chỉ thị. Thiệu Thiến cũng thu được nhiệm vụ nhắc nhở. So với những người khác. Nàng cảm xúc càng sâu. Rốt cuộc nàng mới là cái kia trực tiếp vứt bỏ Tô Mạch người. Tuy rằng nghiêm khắc tính lên, là Tô Mạch làm nàng rời đi, cũng là Tô Mạch cho nàng hạ đạt tân chỉ thị, nhưng Thiệu Thiến trong lòng như cũ khó an, như cũ đem chính mình định tính vì vứt bỏ đồng đội bối tin đồ đệ. Thiệu Thiến vì chính mình hành vi cảm thấy hổ thẹn, nhưng so với Ngao Tuyết Bạch Bạch vả mặt, lúc này nàng lại không có thời gian tới sám hối. Bởi vì, thiên lang dòng binh đoàn cùng bối luân đoàn người, đã xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Thực xin lỗi, Ta là một cái ích kỷ người, tầm mắt rời đi. Thiệu Thiến nhìn bên cạnh như cũ hôn mê bất tỉnh Bailey, thần sắc phức tạp nói. Vì Tím Nguyệt, chỉ có thể hy sinh ngươi, nếu là trước đây. Bất quá hy sinh một hệ thống NPC mà thôi. Thiệu Thiến căn bản sẽ không sinh ra chút nào tâm lý gánh nặng. Nhưng mà, theo càng hiểu biết mộng cảnh thiên đường, theo một đám kịch bản hoàn thành, đặc biệt là trải qua xong mấy cái thế giới cấp kịch bản sau, Thiệu Thiến sớm đã thay đổi chính mình cố hữu nhận chi. Bọn họ trong mắt cái gọi là NPC, cùng bọn họ không có gì bất đồng, ở bọn họ trong thế giới, cũng là sống sờ sờ người, đều là nữ nhân. Thiệu Thiến thập phần đồng tình Bailey tao ngộ, nếu không có lập tức quan hệ đến Tím Nguyệt dòng binh đoàn sinh tử tồn vong. Thiệu Thiến thật hận không thể thân thủ vì Bailey báo thù. Thân thủ bưng Goblin hang ổ, chỉ tiếc, trước mắt nàng cái gì cũng làm không đến. Nàng không chỉ có không thể vì Bailey báo thù, thậm chí còn muốn đảm đương tân đao phủ, đem vị này đáng thương bán tinh linh nữ hải nhi, thân thủ đẩy hướng càng sâu vực sâu. Nhưng mà, đường tầm mắt dừng hình ảnh ở Bailey tiêu tụy trên má khi, Thiệu Thiến mới vừa kiên định xuống dưới tâm lại mê mơ siêu vì kiên định chính mình. Thiệu Thiến hít sâu một hơi, mở ra tích phân bảng xếp hạng, tích phân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, Thiên binh đoàn trừ 59 tích phân. Đệ nhị danh, Tím Nguyệt dòng binh đoàn trừ 211 tích phân. Đệ tam danh, Chiến hổ dòng binh đoàn trừ 325 tích phân. Thống kê đếm ngược, 01, 45, 32 lần thứ 2 tích phân thống kê sau. Tím Nguyệt dòng binh đoàn rốt cuộc từ đệ tam danh bò đến đệ nhị. Miễn trừ 100 điểm tích phân trừng phạt. Trải qua hơn 3 giờ không ngừng nỗ lực, Tím Nguyệt tích phân từ trừ 264 điểm bay lên đến trừ 21 giờ. Thành tích không thể nói không tốt, nhưng mà, Thiên Lang dòng binh đoàn cũng từ trừ 100 điểm, bò tới rồi trừ 59 điểm. Mơ siêu tuy rằng không có Tím Nguyệt chướng nhiều, nhưng như cũ vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh, chờ lần sau tích phân thống kê khi. Chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì đệ nhất danh bất biến. Thiên Lang 10 chi 89 sẽ biến thành chính phân. 3 cái giờ nội, tích phân biến động lớn nhất lại là Chiến hổ dòng binh đoàn. Lần thứ 2 tích phân thống kê sau, Chiến hổ tích phân đạt tới khủng bố trừ 415 tuyệt vọng con số. Nhưng mà, 3 cái giờ sau, bọn họ tích phân thế nhưng yên lặng chướng 90 điểm. Có thể thấy được Thiên Lang không một người từ bỏ, càng mấu chốt chính là, bao gồm Thiệu Thiến ở bên trong, tất cả mọi người rõ ràng chiến hổ phía trước phản bội có bao nhiêu không sáng suốt. Có thể trở thành chính thức người chơi người đều không phải ngốc tử. Càng nhưng huống chiến hổ người chỉ huy liền Tô Mạch đều cảm thấy khó giải quyết. Tím Nguyệt dòng binh đoàn mọi người tin tưởng vững chắc, chiến hổ nhất định ấp ủ cái gì đại âm mưu. Kế hoạch lớn, thời gian cấp bách, không dung có thất a. Nhìn đến tích phân bảng xếp hạng biến động cùng với không có ngừng lại đếm ngược. Mãnh liệt gấp gáp cảm vẫn cứ mà sinh, Thiệu Thiến vừa mới dâng lên một tia thương hại, nháy mắt bị cắt đứt, khi Bailey nuốt vào một quả thuốc viên, nàng mặc niệm một tiếng thực xin lỗi, sau, xoay người hướng tới phương xa chạy đi. Thiệu Thiến rời đi không bao lâu, hôn mê hồi lâu Bailey từ từ chuyển tỉnh, mê mang, sợ hãi, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhưng mà, đừng ý thức được bên người thế nhưng không một người khi. Sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị kinh hỉ sở thay thế. Bailey đã từng một lần tuyệt vọng đến muốn chết, nhưng nàng rốt cuộc không có tự sát, ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn sống, trước mắt có chạy trốn cơ hội. Nàng thậm chí bất chấp rối rắm cái gì nguyên nhân cùng với chính mình thân ở nơi nào. Tìm đúng một phương hướng liền liều mạng bôn đào mà đi. Bailey bôn đào phương hướng, may mắn thế nào, đúng là Thiên Lang cùng vai chính bối luân tiến đến phương hướng. Chẳng qua, Bailey vừa mới rời đi, một con hùng ưng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng ở nàng biến mất địa phương, hùng ưng rơi xuống đất sau. Nháy mắt biến thân một người mỹ lệ tinh linh nữ nhân. đúng là phụ trách đuổi giết Bailey tên kia huyết tinh linh Druid. Có thể trở thành Druid tinh linh, đều là thiên phú kỳ giai cao giai tinh linh, tự nhiên cảm giác lực thập phần cường đại. Tại đây phiến mộc lâm thảm thực vật tươi tốt núi rừng chung. Một thảo một mộc đều là nàng đôi mắt, mỹ lệ Druid nhắm mắt lại cảm thụ một lát, khóe miệng nhếch lên một tia hiểu rõ độ cung, lập tức biến thân thành một con lấy tốc độ tăng trưởng con báo. Hướng tới Bailey biến mất phương hướng đuổi theo, từng bước tính kế tím cuối tháng với thả ra, mồi. Chờ đợi thượng câu thiên lang đoàn người, cũng bước vào chân chính chiến trường. Rừng tháp cắt nhĩ là Goblin địa bàn. Nhân Goblin thủ lĩnh đã chịu Kha lão mê hoặc, trước tiên tập kích nhân loại liên minh quân. Lúc này Goblin trong rừng rậm hư không, lực phòng ngự cũng tới thấp nhất điểm mơ siêu bên trong hư không đại giới là. Goblin đại bộ đội đem đại cổ liên minh quân chống đỡ ở rừng tháp cắt nhĩ ngoại. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít mạo hiểm đoàn, dòng binh đoàn, sấn Goblin cùng liên minh quân giao chiến chính hàm khi, trộm lẻn vào rừng tháp cắt nhĩ, thiên lang cùng bối luân mạo hiểm đoàn chính là thứ nhất. Bối luân làm diễn sinh kịch bản tuyệt đối vai chính, cũng là thiên lang duy nhất nắm giữ thế, vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Goblin đại quân đột nhiên sát ra, bối luân lạc đường, cùng với chiến hổ cùng tím nguyệt liên tiếp làm phản, nháy mắt khiến cho thiên lang dòng binh đoàn cực độ coi trọng cùng cảnh giác. Làm tam chi đội ngũ duy nhất thanh đồng cấp dòng binh đoàn. Thiên lang thực lực cường đại không giả, nhưng cũng không cường đại đến có thể coi rẻ mặt khác hai chi dòng binh đoàn nông nỗi. Có lẽ lúc mới bắt đầu, Uông Nhạc Nhạc đám người đối tím nguyệt cùng chiến hổ còn có một tia coi khinh. Nhưng theo chiến hổ cùng tím nguyệt liên tiếp phản bội, cùng với thệ sư đại hội trước tiên thất bại, nếu là còn không có ý thức được sự tình không đơn giản. Chỉ sợ thật nên hoài nghi bọn họ là như thế nào thăng cấp thanh đồng cấp. Cảnh giác tâm tuy có, nhưng sự tình phát triển như cũ viễn siêu thiên lang dự kiến. Làm cuối cùng một chi tiến vào kịch bản đội ngũ, thiên lang nắm giữ mấu chốt tin tức cực nhỏ. Rơi vào đường cùng chỉ phải tăng mạnh phòng bị đồng thời. Chạy nhanh thuyết phục bối luân hai vị đồng đội cùng bọn họ cùng dọc theo bối luân lưu lại dấu vết. Tìm tung mà đến, trời xanh không phụ người có lòng. Kinh nghiệm phong phú thiên lang ở viên trạch cùng mang húc nghiêu dẫn dắt hạ. Rốt cuộc tìm được rồi vì bảo mệnh trốn đông trốn tây bối luân cùng Hoàng Đồng Vân. Hoàng Đồng Vân ngoài ý muốn xuất hiện, khiến cho thiên lang cực cao coi trọng cùng cảnh giác, lấy thiên lang cảnh giác tính, bất luận cái gì mặc danh tiếp cận vai chính bối luân nhân vật, đều sẽ bị định tính là địch phương người chơi. Hoàng Đồng Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, Hoàng Đồng Vân trước đây cũng cùng thiên lang đánh quá giao tế. Hai bên cũng từng có mấy lần đối mặt, cũng may quy bản số liệu hóa thân thể mơ hồ diện mạo. Thả Hoàng Đồng Vân trước tiên ẩn tàng rồi chính mình tên họ. Thiên lang tuy rằng như cũ lòng nghi ngờ, cũng không thể trước tiên tỏa định thân phận của nàng. Kỳ thật Hoàng Đồng Vân đối chính mình có không ẩn được thân phận một chút nắm chắc đều không có. Không nói mặt khác, gần nguyên lai đồng đội Tiết Nguyên Bình. Nếu là có tâm, xuyên qua nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Dựa theo thiên lang thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái bổn ý. Trực tiếp xử lý Hoàng Đồng Vân cái này tai họa ngầm không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Nhất hữu hiệu, nhưng mà, bối luân đối Hoàng Đồng Vân khác tầm thường coi trọng, thiên lang dòng binh đoàn không thể không để ý, ném chuột sợ vỡ đồ dưới. Bọn họ chỉ phải tạm thời buông tha Hoàng Đồng Vân, tùy ý nàng gia nhập đoàn đội, tuy nói như thế. Nhưng thiên lang đối Hoàng Đồng Vân cảnh giác vẫn chưa biến mất. Dọc theo đường đi nhìn chằm chằm gắt gao. Phàm là Hoàng Đồng Vân dám có chút dị động, chắc chắn lọt vào nhất trí mạng đà kích. Hoàng Đồng Vân nơi nào không biết điểm này. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã từng đồng đội, tím nguyệt phản đồ Thiết Nguyên Bình. Sớm đã xuyên qua thân phận của nàng. Hoàng Đồng Vân cũng không biết Thiết Nguyên Bình ở thiên lang hỗn như thế nào. Nhưng rốt cuộc hắn có được chuyển chức người chơi thân phận. đủ để khiến cho bất luận cái gì trung loại nhỏ dong binh đoàn coi trọng. Tiết Nguyên Bình ngày thường lời nói phi thường thiếu, nhưng mỗi khi nhìn phía Hoàng Đồng Vân khi, đều sẽ mang theo ý vị sâu xa thâm ý, khiến cho Hoàng Đồng Vân thập phần khẩn trương. Khẩn trương Hoàng Đồng Vân vì bảo mệnh, đối Bối Luân càng là một tấc cũng không rời. Bối Luân đối này tự nhiên thập phần vừa lòng. Bối Luân vừa lòng, có người lại bất mãn. Đại đại bất mãn, người nọ không phải người khác. Đúng là đã chết thần thuật sư Anderson đại nhân ái đồ. Nina thần quan, Nina thật xinh đẹp, nàng cùng Bối Luân quan hệ không đơn giản. Điểm này thiên lang mọi người đã sớm phát hiện. Hoàng Đồng Vân thân là người chơi, tự nhiên cũng ý thức được Nina đối Bối Luân nồng đậm tình yêu. Đặt ở ngày thường, Hoàng Đồng Vân hận không thể chạy nhanh giải thích rõ ràng. Còn chính mình một cái trong sạch, nhưng còn bây giờ thì sao? Vì bảo mệnh, nàng nào dám từ bỏ Bối Luân cái này bùa hộ mệnh nga. Nina ái mộ Bối Luân, Bối Luân đối nàng cũng đều không phải là vô tình. Điểm này Hoàng Đồng Vân xem cũng rất rõ ràng, nhưng mà, Bối Luân đối Hoàng Đồng Vân vị này cứu dân ân nhân, sở biểu hiện ra đặc thù cảm tình. Cũng thập phần rõ ràng, cái này không biết xấu hổ đại cha nam, thế nhưng tưởng bắt cá hai tay. Bối Luân là cái bán tinh linh, không chỉ có kế thừa tinh linh tộc Tuấn Mỹ dung nhan. Thả bởi vì xuất thân quan hệ. Trên người cũng tản ra khác vô số nữ nhân khuynh tâm quý tộc khí chất. Hơn nữa gia hỏa này đã thân sĩ lại ôn nhu, thả phụ có trách nhiệm tâm, thả một lần đối Hoàng Đồng Vân thâm tình hứa hẹn. Hoàng Đồng Vân nói không động tâm là giả, động tâm về động tâm, nhưng cũng không đại biểu Hoàng Đồng Vân thật muốn cùng Bối Luân phát sinh điểm nhi cái gì. Tuy nói người chơi quá ăn bữa hôm lo bữa mai. Lo lắng đề phòng sinh hoạt, tận hưởng lạc thú trước mắt tựa hồ là bọn họ duy nhất tôn chỉ. Nhưng so với đại bộ phận phóng đãng hình hài, nam người chơi. Tuyệt đại bộ phận người chơi nữ vẫn là thập phần giữ mình trong sạch. Nói chuyện luyến ái không có gì, thậm chí ngẫu nhiên phát sinh hai lần, lau súng cướp cỏ cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng cùng một vị chân dẫm hai chiếc thuyền, hoa tâm đại củ cải ngoạn nhi ái muội. Tân thời đại nữ tính thả tam quan chính trực Hoàng Đồng Vân như cũ làm không được. Nếu không có vì bảo mệnh, nàng thật hận không thể tiến lên hung hăng trừ Bối Luân hai cái miệng rộng. Bối Luân nào biết đâu rằng Hoàng Đồng Vân tiểu tâm tư. Mắt thấy Hoàng Đồng Vân đối chính mình như thế ỉ lại. Đại đại thỏa mãn hắn đại nam tử chủ nghĩa bạo lều hư vinh tâm. Đối Hoàng Đồng Vân chiếu cố càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên, săn sóc Bối Luân vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia. Nina bên này cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa Nina lão sư Anderson đại nhân vừa mới tử vong. Bối Luân càng là nhuyễn ngôn tế ngữ an ủi mấy phen. Nina ăn vị về ăn vị, cũng không có làm ra cái gì quá kích hành động, ít nhất trước mắt không có. Trên thực tế, Nina thập phần rõ ràng chính mình không có khả năng độc chiếm Bối Luân. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Bối Luân vương tử thân phận, Bối Luân là cái bán tinh linh, nhân huyết thống quan hệ, cơ hồ bị mất này kế thừa vương vị tỷ lệ, nhưng mà, tuyệt đỉnh thiên phú cùng chắc tuyệt thống lĩnh năng lực, lại khiến cho vương tộc đối hắn không thể không coi trọng. Càng nhưng huống, Bối Luân cùng Bailey mẫu thân vẫn là, lần này tháp cắt nhĩ khâu lăng hành trình, mặt ngoài xem là cứu vớt thân muội muội. Nhưng càng sâu trình tự, lại là quốc vương đối Bối Luân một lần khảo nghiệm mơ siêu tát sát thân vương cùng Anderson đại nhân. Chết, đã đem Bối Luân đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này thảo phạt ở thất bại, chớ nói vương vị, Bối Luân vương tử điện hạ tên tuổi có thể hay không bảo hạ tới đều là cái vấn đề. Thiên phú chắc tuyệt Bối Luân không chỉ có kế thừa tinh linh tộc cường đại tự nhiên cảm giác thiên. Phú. Cũng lấy bán tinh linh chi tư, trở thành cường đại druid cùng cung tiễn thủ, cũng kế thừa tinh linh trong xương cốt yêu thích hòa bình gen. Nhưng mà, sao sao thứ này, cũng không sẽ bởi vì chủng tộc mà biến mất, có lẽ Bối Luân đối với vương vị khát cầu không như vậy nhiệt liệt. Nhưng nếu có cơ hội nói, hắn như cũ sẽ buông tay một bác, không ngừng vì chính mình, cũng vì phía sau đám kia duy trì người của hắn. Đây là bối luân áp lực, hắn không thể cô phụ vì hắn yên lặng trả giá những người đó. Trong đó liền bao gồm Odin Vương quốc tương lai thần thuật sư Nina. Này hết thảy Hoàng Đồng Vân tự nhiên không biết, mặc dù biết nàng cũng sẽ không để ý. Giờ này khắc này, nàng để ý chỉ có một cái. Tím Nguyệt dòng binh đoàn sinh tử tồn vong. Vì Tím Nguyệt, phản bội chính mình lương tâm. Lợi dụng một lần bối luân lại như thế nào? Cứ như vậy, các hoài tâm tư đoàn người, ở bối luân dẫn dắt hạ, đi bước một thâm nhập rừng tháp cắt nhĩ. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp Goblin quân lính tản mạn, cũng gặp tống tiền loại nhỏ mạo hiểm đoàn, càng tao ngộ quá một lần bán thú nhân vây truy chặn đường. Tương so rào hoạt hoạt lại nhát gan Goblin, trí lực rất thấp thả dễ giận bán thú nhân, ngược lại càng thêm phiền toái. Bán thú nhân thân thể thực lực so bất quá thiên lang người chơi, càng không phải vai chính bối luân đối thủ. Nhưng chúng nó để cho đầu người đau một chút đó là dũng mãnh không sợ chết. Không tồn tại đánh lui, chỉ có thể đánh gục. Thật vất vả đánh gục một tiểu đội bán thú nhân. Thiên lang tuy rằng không có xuất hiện nhân viên thương vong, nhưng thực lực tiêu hao lại là không thể tránh được. Thiên lang đội trưởng Uông Nhạc Nhạc thập phần rõ ràng bọn họ chân chính địch nhân. Tím Nguyệt cùng chiến hồ tất nhiên trước một bước bước vào rừng tháp cắt nhĩ. Ổn thỏa khởi kiến, đoàn người không thể không rơi chậm lại tiến lên tốc độ. Lấy cầu giữ lại càng nhiều chiến đấu lực, đoàn người dây dưa dây cà. Tới Tím Nguyệt trước tiên mai phục giờ địa phương, đã so dự tính xong rồi nửa cái tới giờ. Càng bất đắc dĩ chính là, đang lúc thiên lang sắp bước vào tốt nhất mai phục điểm khi, đoàn người đột nhiên đình chỉ không trước, phát ra cảnh kỳ không phải người khác. Đúng là một đường tới nay, trầm mặc ít lời Tiết Nguyên Bình. Ta nói Nguyên Bình a, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi. Mọi người nghỉ chân, Nguyên Tố Sư La Phi đỉnh đặc nói. Phía trước thoạt nhìn xác thật giống cái mai phục điểm. Nếu là chúng ta tới mai phục nói không chừng thật có thể hiệu quả. Tím Nguyệt, tấm tác, bọn họ dám ở nơi này mai phục, bảo đảm có đến mà không có về. La Phi trong lời nói tràn ngập tự đại cùng cuồng vọng. Nhưng hắn có cuồng vọng tư bản, không nói mặt khác, gần thiên lang giấy trên mặt thực lực, liền so Tím Nguyệt cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Càng nhưng huống, bọn họ bên người còn có bối luân vị này càng cường đại vai chính. Tiết Nguyên Bình cẩn thận, thoạt nhìn xác thật có chút chuyện bé xé ra to. Sự thật sự như thế sao? Hừ, Tiết Nguyên Bình mắng cười nói. Coi khinh bất luận cái gì một cái người chơi, cho dù là quân dự bị, người cũng sẽ chết thực thả mơ siêu. Tiết Nguyên Bình không chút khách khí hồi dỗi. Trực tiếp bạc lửa La Phi lửa giận, hắn cùng Viên Trạch vẫn luôn không quen nhìn Tiết Nguyên Bình. Đang muốn sấn này làm khó dễ đâu, quyền pháp gia cung sao mai thanh âm lại từ từ truyền đến. Hắn nói đúng, vì cậu ổn thỏa. Ta kiến nghị vòng hành cung sao mai thân phận địa vị liền ở chỗ này. Trừ bỏ đội trưởng Uông Nhạc Nhạc, không ai dám không để bụng hắn nói. La Phi lại không cam lòng, cũng không thể nói cái gì. Chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Nguyên Bình liếc mắt một cái. Tiết Nguyên Bình trực tiếp làm lơ La Phi cừu thị, ngược lại đem tầm mắt dừng hình ảnh ở mặt lộ vẻ nôn nóng Hoàng Đồng Vân trên người. Khóe miệng trào phúng càng sâu, Tiết Nguyên Bình một mở miệng, Hoàng Đồng Vân liền biết muốn tao. Phía trước mai phục điểm mặt ngoài xem xác thật không phải thượng giai. Nhưng thập phần thích hợp Tím Nguyệt dòng binh đoàn chức nghiệp trang bị. Quả nhiên, Tiết Nguyên Bình đối Tím Nguyệt hiểu biết, mới là Tím Nguyệt lớn nhất tai họa ngầm. Có Tiết Nguyên Bình cái này phản đồ ở, bước đi duy gian Tím Nguyệt tiến thêm một bước dậu đổ bìm leo. Làm sao bây giờ, Hoàng Đồng Vân biết chính mình chỉ sợ đã sớm lòi, nhưng giờ phút này rốt cuộc không rảnh lo Tiết Nguyên Bình trào phúng. Vắt hết óc nghĩ như thế nào thuyết phục bối luân tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, chính phía trước rừng cây chỗ sâu trong, đột ngột lộ ra một đạo thất tha thất thểu chật vật thân ảnh tới. Ca, ca ca, thê thảm đến cực điểm, tiếng thét chói tai chung mang theo rõ ràng kinh hỉ cùng ủy khuất. Người tới không phải người khác, đúng là Bối Luân tìm kiếm lâu ngày thân muội muội, bán tinh linh Bailey, Bailey, lao lực trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tìm được rồi thân muội muội. Kinh hỉ vạn phần Bối Luân, nơi nào còn lo lắng cái gì âm mưu không âm mưu. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ xuống đoàn người, thẳng đến Bailey mà đi. Ai, chờ, từ từ, nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai, Uông Nhạc Nhạc trực giác muốn tao, mắt thấy Bối Luân không chút nghĩ ngợi liền vọt đi lên. Uông Nhạc Nhạc hung hăng cắn răng một cái, dùng ánh mắt ý bảo Tiết Nguyên Bình xem trọng Hoàng Đồng Vân sau. Chạy nhanh mang theo Cung Sao Mai cùng Viên Trạch đuổi theo. Vô luận là hỉ cực mà khóc Bailey, Bối Luân, vẫn là vãn hành một bước Uông Nhạc Nhạc đám người, đều không có phát hiện dấu ở Bailey phía sau chân chính sát khí. Một con nhỏ xinh, linh động mèo rừng, hết chương.